Xin chào trường An Phi 10, chương 406, ban đầu hỗn loạn, rồi cuối cùng bỏ rơi, rồi sao nữa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhận lệnh từ ai? Thường Tuế Ninh khựng lại, quay đầu nhìn Sở Hành, trong mắt đầy thắc mắc. Ánh bình minh đã le lói ở phía đông, vầng dương sắp lên, ánh sáng rực rỡ chiếu xuống Thường Tuế Ninh, bao phủ lấy nàng và cả con dao ngắn nàng đang cầm trong tay. Là từ đại đô đốc Thôi Cảnh. Giọng Sở Hành trầm thấp hơn, nhưng vẫn đủ rõ ràng để Thường Tuế Ninh nghe thấy. Một thoáng yên lặng, Thường Tuế Ninh khẽ cúi đầu nhìn xuống con dao ngắn trong tay mình, trong lòng bỗng trỗi dậy một cảm giác ngộ ra điều gì. Thì ra, người luôn để tâm đến vùng biển này, lại chính là Thôi Cảnh. Sở Hành không quên giải thích, nữ lang có lẽ không biết, Thái Hồ Thủy Sư có mối liên hệ sâu xa với Huyền Sách Quân. Hơn 10 năm trước, khi chúng ta cùng Cố Thái Tử đánh bại quân Hoa, đúng lúc Thái Hồ bị bọn thổ phỉ hoành hành, Cố Thái Tử lo lắng cho dân chúng, nên để lại 2.000 thủy sư đóng tại Thái Hồ, quét sạch thổ phỉ. Sau đó, từ 2.000 người, thủy sư dần mở rộng thành 8.000, và rồi trở thành Thái Hồ thủy sư được người đời kính trọng như bây giờ. Nhưng nghe nói khoảng 5-6 năm trước, khi thủ lĩnh Thái Hồ thủy sư qua đời, nội bộ từng xảy ra mâu thuẫn, suýt nữa thì tan rã. Sở Hành giải thích rõ thêm, cuối cùng, chính đại đô đốc Thôi Cảnh đã âm thầm can thiệp và giải quyết mọi chuyện. Người hiện nắm quyền Thái Hồ Thủy Sư là tướng quân Chiêm, vốn là thuộc hạ của Thôi đại đô đốc. Nhưng chuyện này không có nhiều người biết, Sở Hành nói tiếp, nhờ có tướng quân Chiêm mà Thái Hồ Thủy Sư không bị suy tàn. Họ không chỉ chăm chỉ luyện binh, mà còn có nhiều người giỏi trong việc trị thủy, suốt 5 năm qua Thái Hồ chưa từng xảy ra trận lũ lụt nào lớn. Nói đơn giản, họ không chỉ dẹp loạn thổ phỉ mà còn kiểm soát được thiên tai, thực sự mang lại lợi ích to lớn cho dân chúng địa phương. Nghe đến đây, Thường Tuế Ninh khẽ giãn mày, nhưng đồng thời cũng không khỏi thắc mắc. Nàng đã thấy rõ sự chăm sóc của Thôi Cảnh dành cho Huyền Sách Quân, nhưng đến giờ nàng mới biết hắn còn để tâm đến cả Thái Hồ Thủy Sư, một lực lượng có nguồn gốc từ Huyền Sách Quân. Cảm giác như những hạt giống nàng từng gieo xuống, những cây mà nàng từng trồng, đều được hắn tỉ mỉ chăm sóc, cẩn trọng bảo vệ, không để xảy ra bất cứ sai sót nào. Những con đường nàng từng đi qua, dù thời gian trôi qua, dẫu thế sự thay đổi, vẫn không bị lãng quên hay bỏ hoang. Vậy thì, những năm qua, Thôi Cảnh đã làm tất cả những điều này với tâm tư như thế nào? Thường Tuế Ninh không khỏi thắc mắc và nhớ lại câu hỏi quen thuộc trong lòng. Ngày trước, nàng và Thôi Cảnh thật sự chưa từng gặp nhau sao? Chính vì những mối liên hệ đó, nên tướng quân Chiêm lần này mới bất chấp rời khỏi vị trí để hỗ trợ. Sở Hành tiếp tục, khi họ xuất hiện, 2.000 binh sĩ đi đầu đều khoác trên mình bộ giáp cũ của Huyền Sách Quân, trên chiến thuyền treo lá cờ của Huyền Sách Quân. Khi ấy, không chỉ quân Hoa bị chấn động, mà chính Sở Hành cũng không khỏi rung động và phấn khởi. Rất nhanh, khắp nơi vang lên tiếng hô. Huyền Sách Thủy Sư tới cứu viện, Thái Hồ nằm gần bờ biển Nhuận Châu, hàng năm Thủy Sư Thái Hồ cũng ra biển để tập luyện. Trong số 2.000 người gốc từ Huyền Sách Quân, đến nay vẫn còn một nửa tiếp tục phục vụ. Họ có thể không còn trẻ, nhưng khi giết quân Hoa, khí thế vẫn hừng hực như thuở nào. Chẳng bao lâu, quân Hoa đã rối loạn và tan rã trong vòng nửa ngày. Đó là sức mạnh còn sót lại từ Cố Thái Tử Điện Hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Hành, người từng tham chiến năm xưa, lúc này đầy cảm khái. Thủy sư Thái Hồ dám phá lệ rời khỏi nơi đóng quân, liều mình đến cứu viện, ngoài lời mời của Thôi đại đô đốc, có lẽ cũng vì họ chưa quên trách nhiệm và tinh thần Huyền Sách Quân trong lòng mình. Hiện tại, họ chỉ là thủy sư nội hồ, chịu trách nhiệm bảo vệ an toàn cho người dân quanh Thái Hồ, việc bảo vệ bờ biển không phải trách nhiệm của họ. Thường Tuế Ninh nghiêm túc nói, chúng ta cần phải cảm tạ họ. Đúng vậy, Sở Hành tiếp tục, sau khi đánh bại quân Hoa, tướng quân Chiêm đã thúc giục chúng tôi nhanh chóng đến Giang Đô viện trợ. Thứ nhất, họ đã rời khỏi vị trí, không nên đi quá xa Thái Hồ. Thứ hai, tướng quân Chiêm nói đến đây, Sở Hành bật cười. Họ mang danh Huyền Sách Quân nổi tiếng, hành động gì cũng dễ bị chú ý, không thể đến Giang Đô để giành hết công trạng vốn thuộc về chúng ta. Nên họ sẽ ở lại Nhuận Châu chờ tin thắng trận. Thường Tuế Ninh mỉm cười. Sao họ lại chắc chắn rằng chúng ta, những binh nhược tôm cua, có có thể giữ được Giang Đô và giành chiến thắng này. Sở Hành nửa đùa nửa thật, điều đó ta không biết, có lẽ do danh tiếng của nữ lang vang xa. Hoặc chỉ là một câu nói khách sáo mang ý tốt, nhưng Thường Tuế Ninh lại không nghĩ vậy. Thái Hồ Thủy Sư tin tưởng nàng có thể thắng, có lẽ vì có người nào đó đã tin rằng nàng sẽ thắng. Một người có tiếng nói rất lớn, đến mức bất cứ lời nào người ấy nói, Thái Hồ Thủy Sư cũng tin tưởng và tuân theo. Người đó tin nàng sẽ thắng, nhưng lại lo nàng thắng quá khó khăn, nên đã cố gắng tìm cách giúp đỡ. Nhưng cũng lo rằng sự giúp đỡ chưa được phép này sẽ cản trở nàng và làm giảm đi vinh quang mà nàng cùng các tướng sĩ đã đổ máu để giành lấy. Vì vậy, người đó luôn lặng lẽ đứng từ xa, chăm chút từng chi tiết nhỏ, không tạo ra tiếng động, nhưng lại như những giọt sương lành, âm thầm mà chu đáo. Đó chính là Thôi Lệnh An, lần này là vậy, và mọi việc hắn làm đều như vậy. Khi bước vào khoang thuyền, Thường Tuế Ninh chợt nắm chặt con dao ngắn trong tay, khóe mày dính chút máu khẽ nhướng lên. Thật kỳ lạ, nàng bỗng có chút muốn gặp hắn. Trong cách hành sự của nàng, đối với những người nàng quen biết, chỉ có hai loại. Nên gặp và không nên gặp, nhưng người như hắn, khó mà không muốn gặp, phải không? Có lẽ là sang năm, nàng sẽ khiến vùng biển này hoàn toàn yên bình trở lại. Khi đó, nếu biên giới phía Bắc dưới sự trấn thủ của Huyền Sách Quân vẫn an ổn, nàng sẽ thử mời hắn đến Giang Đô. Khi đó, nàng sẽ mang đến cho hắn những cảnh sắc đẹp nhất của Giang Đô, loại rượu ngon nhất và những dấu hiệu của một dân sinh thịnh vượng để chiêu đãi hắn. Thôi Lệnh An xứng đáng với những sự đón tiếp tốt đẹp và chu đáo nhất. Khi Thường Tuế Ninh bước vào khoang thuyền, Sở Hành chuẩn bị rời đi thì chạm mặt Kim Phó Tướng đang đến. Sau chiến thắng lớn, Kim Phó Tướng đã dần bình tĩnh lại sau niềm vui to lớn. Trên khuôn mặt ông lúc này phảng phất vẻ u ám của nỗi buồn lặng lẽ. Vô Tuyệt ngồi bên cạnh vừa nhai cam vừa lẩm bẩm tức tối. Lão Thường này, hôn mê mà miệng cứ gọi mãi nào là Điện Hạ, Trảm Tuệ, rồi cả tiểu tử Tuế An, chả nhắc tới ta một tiếng. Rõ ràng trong lòng chẳng có ta, nồi canh dê nấu cho hắn coi như phí công rồi. Trong lúc Vô Tuyệt còn đang nghĩ ngợi, bỗng nghe thấy từ miệng Thường Khoát rì rầm một tiếng, như đang gọi tên một người phụ nữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kim Phó Tướng đang khóc lóc bên cạnh lập tức ngừng lại, tập trung nghe kỹ. Ông ta ghé sát vào để nghe rõ hơn. Thường Khoát mơ màng gọi, Lý, Khụ, Thường Tuế Ninh đột nhiên hắng giọng cắt ngang. Kim Phó Tướng, tay đang nắm ngọc bội, không chịu từ bỏ, cố lấy giọng quan tâm nhưng thực chất là đầy tò mò, hỏi. Đại tướng quân, ngài nói gì thế? Thường Khoát, trong cơn mơ màng, lẩm bẩm với giọng đầy uất ức. Với người phụ nữ này, thật sự không có gì để nói. Nàng ta là kẻ ban đầu gây loạn, rồi bỏ rơi ta. Kim Phó Tướng lập tức mắt tròn xoe, miệng cũng há to như quả trứng. Trong khoang thuyền, không gian im lặng trong chốc lát. Mọi người sững sờ, ánh mắt ngạc nhiên nhưng không kìm được sự tò mò. Chuyện gì thế này? Một vị hầu tước sắt đá và trung dũng, giờ đây bỗng hóa thành một kẻ yếu đuối bị bỏ rơi. Nhìn thấy Thường Khoát dường như muốn làm nhảm tiếp, Thường Tuế Ninh nhanh chóng chặn lại. Vừa nãy quân y có dặn, cha không nên bị làm phiền quá nhiều. Nếu cứ tiếp tục thế này, e rằng lão Thường dù không chết trận, cũng phải chịu. Chết, theo một cách khác, sau khi đuổi hết mọi người ra ngoài, trong khoang thuyền chỉ còn lại Thường Tuế Ninh, Vô Tuyệt và A Điềm. Đợi mọi người rời đi, Thường Tuế Ninh tiến lại gần hơn, dùng giọng nhẹ nhàng dụ dỗ. Bị bỏ rơi, rồi sao nữa? Vô Tuyệt cũng nhanh nhẹn đặt quả cam xuống, ghé đầu lại nghe. A Điểm định rón rén tới gần thì bị Vô Tuyệt phẩy tay. Đi đi, trẻ con không được nghe. A Điểm lập tức bịt tai lại. Tuy nhiên, dù cố, cha hỏi, Thường Khoát lúc bệnh, nhưng Thường Tuế Ninh và Vô Tuyệt thu được rất ít. Hai người có chút tiếc nuối. Dù vậy, họ cũng nhặt nhạnh được đôi chút thông tin rằng Thường Khoát bị người ta bỏ rơi. Vậy chẳng phải lão Thường là người bị đá sao? Không ngờ, lão Thường lại che giấu kỹ như thế. Vô Tuyệt bật cười thành tiếng. Không biết vị nữ anh hùng nào lại có gan dám làm vậy nhỉ? Thường Tuế Ninh gật đầu, vị nữ anh hùng ấy nàng biết quá rõ. Nhưng việc này để Thường Khoát tự mình kể, nàng không tiện nói thay. Tuy nhiên, qua chuyện này, thấy Thường Khoát dù thoát chết nhưng vẫn nhắc đến người ấy, có lẽ trong lòng vẫn còn vương vấn. Không biết sau sự việc này, liệu ông có thay đổi gì không? Những chuyện tình cảm này không phải sở trường của Thường Tuế Ninh, nàng cũng chẳng có ý định can dự, chỉ định đứng ngoài xem chuyện vui thôi. Sau khi sắp xếp người chăm sóc Thường Khoát, Thường Tuế Ninh liền ngả lưng ngủ một giấc. Ngủ say nửa ngày, nàng thức dậy đúng giờ, vươn vai, rửa mặt rồi bước ra khỏi khoang thuyền. Thường Tuế Ninh giơ tay chắn ánh nắng, mắt nheo lại nhìn mặt trời đang treo lơ lửng giữa trời. Ngủ đủ rồi, mặt trời cũng đã lên cao, đến lúc phải đi lấy đầu Fujiwara Maro thôi. Theo lệnh của Thường Tuế Ninh, 37.000 tướng sĩ nhanh chóng chuẩn bị sẵn sàng. Trên mặt họ và trên bộ giáp của họ, không ít người mang theo những vết thương và tàn tích của trận chiến, giống như những lá cờ và chiến thuyền đầy vết va chạm, vết rách và máu đọng. Những dấu tích này không làm giảm đi vẻ oai nghiêm của họ, mà ngược lại còn là minh chứng cho sự dũng cảm và những chiến công hiển hách của họ. Dưới ánh sáng ban ngày, mặt biển đỏ ngầu càng trở nên chói mắt. Từng hàng chiến thuyền giăng buồm ra khơi, rẽ sóng nước đỏ lòm dưới ánh nắng, tiến sâu hơn vào biển khơi để tiếp tục chinh phạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa ngày nghỉ ngơi quá ngắn ngủi, nhưng trên đường hành quân, Thường Tuế Ninh yêu cầu các tướng sĩ thay phiên nhau nghỉ ngơi trên thuyền. Trong 37.000 binh sĩ, một nửa là quân theo sở hành từ Nhuận Châu trở về, số còn lại đều khỏe mạnh, không có ai bị thương nặng. Nhờ thay phiên nghỉ ngơi, họ đã đủ sức để tiếp tục chiến đấu. Những người thực sự cần nghỉ ngơi chính là tàn quân của Fujiwara Maro. Binh lính của hắn, kẻ thì bị thương nặng, kẻ thì bị thương nhẹ, nhưng phần lớn đều có vết thương. Chiến thuyền của chúng bị phá hủy nhiều, buộc phải tranh thủ gió đêm để chạy trốn hơn trăm dặm. Nhưng chưa kịp hồi phục, chúng đã phải dừng lại để nghỉ ngơi. Ngay khi quân Hoa còn chưa kịp ổn định, những lính canh hoảng loạn đã mang về tin tức rằng Thịnh quân đang truy kích. Cách chương